Thánh Vương, chương 859, ý chí đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương huyết lối nguyên Emily M thế của Chu Tiền phần thực khí tăng lên trai chốc lát sau, trong tê đạt tới cảnh giới đại đề, chỉ số năn. LGLG khống lố tiến vào trong cơ y mỹ yêu. 5, 6, 8, 10 cuối cùng cảnh giới Chu Tiền phần thần này tới 20 mới ngừng lại. Nói cách khác trong chốc lát ngắn ngủi, Chu Tiền phần thân đã tăng thần vương đạt tới 20 đại đế, hơn nữa toàn thân được cải tạo, dường như vẫn có khả năng thăng cấp. Trong nháy mắt Dương Kỳ liền cảm nhận được là trái qua thương huyết lối nguyên cải tạo, thể chất của Chu Tiền phần thần này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đám người 71 huynh đệ cũng đều tăng tu vi. Ai nấy đều đã đột phá thang trời bất hủ, trong tích tắc này tăng lên tới bậc thang thu. 3. Phối hợp vận chuyển với Chu Tiền phần thân, khi công của 72 vương giả lại càng tu luyện tới lỗ hòa thuần thanh, hiển nhiên là giống như 72 vương giả sống lại vậy. Hiện tại sức chiến đầu của Chu Tiền phần thân đã vô cùng mạnh mẽ. Trong vạn giới vương đố kia tụa hố co, một luống năng lượng thần bí không ngừng rót vào cơ thể hãn, sinh ra biển ho. A khó lường, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Căng ớ những cảnh giới sau thì Chu Tiền phần thân lại càng lợi hại, sẽ khiến ý chỉ của Chu Tiền vương ẩn nấp trong vạn giới vương đố cảm nhận được hy vọng sống lại, vì thể kích phát thủ đoạn minh lưu lại trong u mình, kích hoạt toàn bộ vạn giới vương đố, cuối cũng khiến Chu Tiền phần thân triệt để đạt tới cảnh giới mới. Có lẽ Chu Tiền phần thần này có thể thành tựu cảnh giới chư thần trước ta cũng không chừng. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Đấy là hiệu quả mà hắn muốn thầy. Chi tiếc là không thể cướp đoạt thương huyết lối nguyên trong vạn giới vương đố, bằng không rót vào thân thế mình thì cũng sẽ gia tăng rất lớn. Hiện tại chỉ số năng lượng của mình sau khi hàng phục đám đại đế kia đã tăng tới 105 rồi. Đợi tới khi luyện hoa kim kiếm thần quần xong thì nhất định sẽ lại tăng vọt một lần nữa, vượt qua thiếu chủ Tố Hoang thần giáo. Đại trận không ngừng được thao luyện trong vạn giới vương đố, theo thời gian mà căng chớ nền thuận thục. Dương Kỳ hét vang, lập tức thiền ca vĩnh hãng gia tăng uy lực từ phía. Trong quá trình Chu Tiền phần thân thăng cấp cũng cảm thấy bản tốn của mình muốn hàng phục thần linh trong vạn giới vương đố. Ánh mắt hắn mở ra mãnh liệt, sau đó trong vạn giới vương đố xuất hiện những vết rách. Các loại quy luật hóa thành lực lượng gia tăng vĩ đại, cũng đưa lên thân thế của thiền sư. Trong quân đoàn thần thánh và rất nhiều đại đế, vạn giới vương đố vã thiền ca vĩnh hằng gia tăng đồng thời khiến quân đoàn thần thánh của Dương Kỳ căng ba đạo, mạnh mẽ, phá tan tất cả chớ ngại, không còn sơ hớ sút não. Đội hình như vậy nếu không đối phó được với thần hồn của kim kiếm thần quần thì cũng đừng ra ngoài lăn lộn nữa làm gì. Thục lục của Chu Tiền phần thân tăng vọt cả 10 lần, năng lực điều khiến vạn giới vương đố vã Chu Tiền vương phù lục cũng tăng lên rất nhiều, sớm muộn sẽ mớ ra một tầng bền trong vạn giới vương đa lấy một số báo tăng trong đó ra chia sẻ với Dương Kỳ, ví dụ như thương huyết lội nguyến nãy. Đến lúc đó thì tu vi của Dương Kỳ sẽ tăng lên một bước nữa. Giết, điều động vạn giới vương đố, đầu chuyến tinh di, hư không nhoáng lên. Lập tức sâu trong hắc ám vô cùng xuất hiện một đám kim quang, không ngừng nhu. Xê nhích, chém giết khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chính là kim kiếm thần quần bị nhốt trong vạn giới vương đồ, bị Dương Kỳ chuyển tới gần. Vạn giới vương đồ to lớn phi thường, yêu là thần phi hành trong đó cũng không có khả năng chạm mặt, lãnh thổ dường như vô cũng vô tận, không biết đã vậy chết bao nhiêu thần linh dố. Kim kiếm thần quần chẳng qua chỉ là tê thần hốn mã thối, thần cách còn chăng co, sức mạnh dù lớn cũng chăng là gì ối với vạn giới vương đồ. Dương Kỳ trực tiếp thúc giục sức mạnh của vạn giới vương đố, quân đoàn thần thánh giáng trần, cộng với lực lượng của 50 đại đế và bản thân, vây khốn nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương về, dương. Móng nhập thần cơ người này vào chính giữa. Quang minh ấn, chấn áp. Dương Kỳ phát lệnh, thiền ca vĩnh hằng truyền tầng sảng tăng phúc cho rất nhiều đại đệ, khiến tu vi tăng lên liên tiếp. Quân đoàn thần thánh mấy triệu thiền sư, ai cũng bắt ấn quyết, là quang minh ấn vô lượng, chấn áp tất cả tà ma. Đấy là thần ấn tối cao của chúa tể thần giới thượng cố, hiệu triệu chư thần, hơi động một chút là đùng đùng chấn động, dùng khi điền cuống lao về phía thần hồn của kim kiếm thần quần. Giết giết giết, thần hồn của kim kiếm thần quần gần như phát điền. Đám bò sát hèn hạ, đảm nhân loại ti tiện lại dám dùng đại trận tới chém giết ta. Không thể cho các ngươi được như ý, ta muốn hủy diệt toàn quân của các ngươi, kim kiếm đầy trời, tu di kiếm vương, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm trầm vạn linh. Kiếm thuật của hắn đột nhiên nổ tung, ngưng tụ thành hãng ti dòng sống rãi, bắn về từ phía, lập tức khiến thiền sư của quân đoàn thần thánh quanh hắn nổ tung, bị kiếm khi biến thành hư ảo, trốn vùi trong kiếm pháp tối cao. Lợi hại của hắn, Dương Kỳ cũng lắp bắp kinh hãi, không ngờ thần hồn của Kim Kiếm Thần Quần dưới sự trấn áp vẫn có thể phát huy ra kiếm đạo mạnh nhất. Lập tức hắn không nói gì thêm, thân thế nhoáng lên, toàn thân biến thành một luống sang đánh tới thần hồn của Kim Kiếm Thần Quần, ấn xuống một quyền. Tay Thương Đế và khí cộng của 70 hại vương giả biến thành liệt diễm hừng hực, bốc lên thiêu đốt các loại ánh sáng thần thánh, quyền kính quang minh vô lượng phá vỡ rất nhiều kiếm khí, công sát tới sâu trong thần hồn của Kim Kiếm Thần Quần, khiến toàn thân hắn đều bi hủ trong mây khói. Đấy là thần chư tối cao, gọi là A, yểm đại viễn mãn chu tế nhất thiết, là một hình thái của khí cộng. Ưng Trần Ngục Kính, hình thải khí công này chỉ động chu. Ngữ là đại bía cho chúa tế thần thánh của thần giới thượng cố, rộng lớn viền mãn, chủ trì tất cả. Bên ngoài, trọn vẹn 10 tỷ quả chu ngữ. Dù là kẻ não dưới chu, ngữ này cũng đều bị chúa tể khống chế. Lập tức trong miệng những người này xuất hiện vô số phù lục rất nhố, mỗi phù lục đều biến thành những sợi dây thường nhố, buộc chặt lên thân thế của Kim Kiếm Thần Quần, khiến hắn căn bản không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của kiếm đạo. Kim Kiếm Thần Quần cũng đã hống bét rối, bị giam cầm trong vạn giới vương đố, thực lực bản thân suy yếu, hiện giờ Dương Kỳ lại trần áp tới, trói buộc khiến khí cộng toàn thân thấp tới 9 phần. Tư Dương Kỳ xông tới đánh Dế Lạp Tư, C khiến hắn rơi vào thế yếu. Hoàng Kim Quốc Độ, Kim Kiếm Thần Quần kiệt lục diễn biến ra quốc gia kiếm thuật của mình, Hoàng Kim TH Quốc từ được sinh ra. Kiếm thuật của hắn càng mạnh mẽ, mỗi lần tấn công đều ẩn chứa những đường tròn, mang theo vết cắt hoãn mỹ tối cao, sắc bén vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền kinh của Dương Kỳ thường tiếp xúc một cái đã bị cắt nát, chớ thành hai đoạn. Hoàng Kim Thiết Cát Đại Thuật, Kim Kiếm Thần Quần nới, lại thi triển chiếu thư C một lần nạ. Đột nhiên đầy trời đều là những vết cắt, không ngờ lại phản kích được. Kiếm thuật của thần hốn này quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chẳng qua hắn cũng chỉ là nô mạnh hết đã mã thối. Ta muốn nhờ hắn tu luyện sát sinh vương kiếm đạo của mình viền mãn hơn nữa. Tuyệt học của 72 vương giả là đòn sát thủ tốt nhất để về sau đánh phá 72 huynh đệ Chu Tiên Vương, không thể coi thường. Hơn nữa hiểu được tuyệt học của 72 vương giả thì cũng có thể đối chiếu với khí công tối cao, thần tượng Trần Ngục Kính, tương lai ta mới có thế tung hoành thần giới. Dương Kỳ lao tới, cũng thi triển kiếm thuật, ngón tay thành kiếm, trên ngón tay không ngờ xuất hiện những loại hào quang đầy màu sắc, liên tục chiến đầu với vết cắt hoàng kim kia, phát ra tiếng kiếm va chạm liên tục. Âm thanh như sấm sét nổ tung cả bầu trời. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vự VMZDMZXN. Mông nhập thần cơ hoàng trung hủy khí, ngũ A phủ lối minh. Kiếm khí của hắn hóa thành chuông lớn, bao phủ lầy Kim Kiếm Thần Quần. Kim Kiếm Thần Quần cười lạnh lùng, trường kiếm chém tới, kiếm thuật tinh diệu như kéo tơ lột kéo, như mưa xuân triền miên, như chống trận lối minh, như trường xã uốn lượn, như thần long tung bay, như mãnh hố xuống núi, như chư thần giáng trần, như nước chảy mây trôi. Đủ loại biến hóa trong thiên địa đều được kiếm thuật của hắn diễn dịch ra. Hắn không hề ớ thế yếu chu, tê não, hai người chiến đầu như vậy, đại trận bên ngoài liên tục đọc chu. Ngữ, thần thánh nghiễm đại viễn mãn chu tế nhất thiết thần chủ không ngưng gia tăng trên thân thế của Kim Kiếm Thần Quần nhưng đều bị kiếm khí của hắn phá nát thành từng mảnh. Nhưng dù thế thì thực lực của hắn cũng đã giảm đi rất nhiều. Một khi hắn không vận dùng chân khi bản thân bài trừ trói buộc thì hắn sẽ bị trói gố lại, không thể động đậy nữa. Cứ như vậy, không ngừng tranh đầu, khi cống và kinh nghiệm của Dương Kỳ đều tiến bộ nhảy vọt. Giao chiến với một thần hồn, đủ loại kiếm thuật, thần thuật của đối phương đều đạt tới lỗ hòa thuần thanh, quy tắc phỏng đoán, lợi dụng mà thi triển đều xảo đoạt thiền cống, hạ bu. Tê thành văn, những kiếm thuật mà Dương Kỳ suy nghĩ đau khổ rất lâu chưa hiểu thì đột nhiên hắn lại thi triển ra, lập tức hiếu rộ. Đối phương đúng là một vị sư phụ tuyệt hảo, đang cùng hãn thi đầu chỉ điểm, chăng qua lại là chém giết sinh tử mã thối. Cũng chi co. Trong chém giết sinh tử mới khiến hắn lĩnh ngộ được kiếm ỷ đại viền mãn, ý chí lại ngưng luyện hơn. Ý chí vượt cấp bình thường của Dương Kỳ lại dần dần đạt tới đỉnh cao. Tít tít tít tít, quang não của mãnh nhố của đĩa bay văn minh vang vọng. Ý chí bản thân ngưng luyện tới cực điểm, đạt tới đỉnh cao, sắp sửa đột phá tới cấp chấn động. Dương Kỳ cũng chẳng hề chú ý tới tiếng nói ấy. Hắn hoãn toàn chìm đắm trong kiếm đạo tối cao, chỉ thấy bản thân mình mỗi lần xuất kiếm thì ý chỉ tối cao đều ngưng tụ một phần, giống như một chất keo tiến vào, ngưng tụ thành bề tống rắn chắc. Mỗi một kiếm đều khiến tâm linh, nguyên thần của mình cảm ngộ, huyết nhục đều được kỳ thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một kiếm đều tìm kiếm đại đạo của mình trong tương lai, vượt moi chống gai, mở ra thông đạo tối cao chỉ tốn tới tương lai, chém tan sương mù, lấy ý chỉ cường đại tìm thầy kết quả hoãn mỹ nhất. Rầm, sầu trong thức hãi của hắn tựa như co gì đó bị phá tan, vô số ý niệm cuốn cuộn chăn tới. Quang não của mãnh nhố của đĩa bay văn minh phát ra âm thanh, ý chỉ đột phá đạt cấp chấn động, sư. C bộc phát ra tăng ơ ốt cục ý chỉ của Dương Kỳ trong quá trình chém giết đã đột phá, đạt tới cấp chấn động. Ý chỉ phần thành cấp bình thường, cấp vượt bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chỉ cao, cấp vô hạn, cấp vô vố. Ý chí cấp chấn động thuộc về dưới chư thấp ý chỉ chiến đầu tối cao, co. Thể thúc dục năng lượng bản thân, ngưng tụ tại một điểm, bạo phát ra sức chiến đầu mạnh nhất. Giống như nước, nhu nhược. Ới tốc độ mạnh nhất lại co. Thể cắt cã kim cương. Ý chí chính là thu. Điều khiến N, độ mạnh nhất. Cách chương.